Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh. Chương 7, bí mật dưới gốc hợp hoan. Góc truyện audio.com. Câu chuyện kịch tính này đã lên tới cao trào vào buổi chiều khi Tiễn Trần Ngôn về anh ấy lấy ra một chiếc vòng cổ nạm kim cương, sau đó nhất định đòi phải tặng cho tôi bằng được, anh ấy nói coi như quà gặp mặt không cần. Không cần, tôi từ chối, nhưng trong thư em nói là thích kim cương mà, em nói kim cương có nghĩa là vĩnh hằng. Trời ơi, mọi thứ loạn thật rồi. Trương Tiểu Bồ nói xen vào, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế, chiếc vòng kim cương này rất đắt mà. Anh ấy quay sang nhìn Trương Tiểu Bồ, bố anh có một công ty bất động sản ở Bắc Kinh, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần thích là được. Tôi nhìn thấy ánh mắt Trương Tiểu Bồ sáng lên khác thường, nhưng tôi không thích tiền, đúng thế, nếu không vì tiền thì bố tôi đã không rời xa mẹ tôi, sẽ không chạy sang tận Hồng Kông để mở cuộc triển lãm tranh quỷ quái gì đấy cho Vân Cầm. Anh ấy nhất quyết muốn tặng cho tôi, còn tôi cũng nhất quyết từ chối. Trương Tiểu Bồ đứng ở phía sau kéo tôi một cái, tôi hiểu ý của cô ấy, nhưng tôi tuyệt đối không tùy tiện nhận đồ của người khác. Trần Ngôn lên xe rồi, Trương Tiểu Bồ mắng tôi, cậu đúng là con ngốc, chiếc vòng ấy đắt lắm. Tôi nói, chính cậu mới là người có bệnh, đùa kiểu gì thế? Mình chẳng phải đã bị cậu đẩy ra hứng đạn rồi sao? Tôi giận thật sự, cô ấy lại níu lấy tay tôi dỗ dành, được rồi, coi như là cậu vì mình được không? Hai, trong khi còn chưa đến 20 ngày nữa là tới kỳ thi đại học, tôi và Trương Tiểu Bồ lại diễn một vở kịch như thế này. Chuyện gì đang xảy ra thế không biết. Hai ngày sau cô ấy nhận được thư của Trần Ngôn, Trần Ngôn nói, Trương Tiểu Bồ, anh thích em, dáng vẻ cao cao gầy gầy của em đúng là nghiêng nước nghiêng thành, đến cả sự trầm ngâm của em cũng thật mềm yếu đáng thương, anh chờ câu trả lời của em. Trương Tiểu Bồ phá lên cười lớn, Âu Dương Tịch Hạ, anh ta thích cậu rồi. Tôi nói, cậu đừng có đùa nữa, nếu cậu không thích anh ấy, thì hãy nói để anh ấy đừng gửi thư đến nữa, làm thế này cuối cùng sẽ khiến người ta bị tổn thương, không tốt đâu. Trương Tiểu Bồ cuối cùng cũng gửi thư từ chối lời tỏ tình của Trần Ngôn, cô ấy nói, tạm biệt nhé anh chàng cao 1m67, anh lùn quá. Cô bạn Trương Tiểu Bồ của tôi, đến chia tay mà cũng tuyệt tình như thế. Cô ấy bắt đầu tập trung toàn bộ tinh lực vào người con trai ở Nam Kinh, nghe nói anh ta cao đủ 1m85, hơn nữa nói theo cách của Trương Tiểu Bồ thì là đẹp trai tuyệt đối. Ít ra thì cũng đẹp trai hơn Lão Lang. Một, Lão Lang tên thật là Vương Dương, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Tôi chẳng hề thích Lão Lang, anh ta quá nhạt nhẽo. Nhưng Trương Tiểu Bồ thích, cô ấy vốn thích những người con trai bẩm sinh có một chút bụi bặm. Tôi thì không, tôi thích những người con trai sạch sẽ, đơn thuần, trong suốt, ví dụ như Thẩm Gia Bạch. Đúng thế, chính là Thẩm Gia Bạch, một người con trai như thế, ánh mắt lúc nào cũng trong sáng, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được mùi của nắng tỏa ra từ cơ thể anh. Tôi đã thực sự si mê thứ mùi hương đó, cũng có thể trên người tôi chỉ có mùi mốc meo, Trương Tiểu Bồ nói tôi là một bông hoa nhỏ mọc nơi góc đường khuất ánh mặt trời, thật là đáng thương, hình ảnh của tôi lúc nào cũng cô độc. Ngoài Trương Tiểu Bồ ra, tôi gần như không có người bạn nào khác nữa, tôi thường xuyên vùi mình vào thế giới của những cuốn sách, tôi thích Marcel Proust. Hai, thích tác phẩm Đi tìm thời gian đã mất, Trương Tiểu Bồ nói tâm hồn tôi ít nhất cũng 30 tuổi rồi. Góc truyện audio.com. Hai, Marcel Proust, 1871-1922, là nhà văn, nhà phê bình nổi tiếng người Pháp, tác giả cuốn Đi tìm thời gian đã mất. Không, tôi phản đối cách nói đó của cô ấy, bởi vì tôi thích một người con trai. Bởi vì tình cảm đó, tôi nhìn hoa cũng thấy đẹp, nhìn lá cũng thấy xinh. Đọc lại, Nữ tử dân quốc, của Hồ Lan Thành, bà, ông viết về ông và Trương Ái Linh như thế này, đồng hoa vạn lý lộ, liên triều ngữ bất yết. 4. Đọc đến đây trái tim của tôi như nhói lên, đó là một tình yêu như thế nào chứ? 3. Hồ Lan Thành, 1906-1981. Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, người chồng đầu tiên của nữ văn sĩ Trương Ái Linh. Nữ tử dân quốc, là một chương trong cuốn tản văn nổi tiếng đời này kiếp này của ông. 4. Hai câu trong bài thơ Tử Dạ Ca, bài thơ của một cô gái thời Tấn tên Tử Dạ, ý muốn nói đến sự ân ái thân mật, đồng cam cộng khổ, cùng sống cùng chết giữa hai người nam nữ. Tôi cũng là đồng hoa vạn lý lộ đây. Quãng đường 10 cây số đến trường Nhị Trung, chỗ nào cũng thấy hoa nở, cây dược hoan rất nhiều, cây nào cây nấy hoa nở rực rỡ, tôi như chìm đắm trong đó, không thể tự mình thoát ra. Mỗi buổi chiều hoàng hôn, tôi đạp xe 10 cây số đến trường Nhị Trung, sau đó đứng dưới gốc cây dược hoan trước cổng trường, nhìn Thẩm Gia Bạch đi ra, tôi biết chỉ cần được nhìn thấy anh một lát thì làm gì cũng đáng cả. Khi đó tranh của anh sẽ có một lá thư, đó là lá thư viết cho tôi, khi anh đạp xe lướt qua người tôi sẽ nhìn theo anh từ phía sau, anh đạp xe tới bên cạnh bưu điện, sau đó tiện tay bỏ thư vào thùng, rồi lại đạp xe quay về trường học, hàng ngày đều như thế. Chúng tôi ở cùng trong một thành phố nhưng hàng ngày lại phải giao tiếp với nhau qua những lá thư, bí mật đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Đi theo anh một đoạn đường ngắn như thế thật ngọt ngào biết bao. Cả đoạn đường hoa hợp hoan nở rộ, anh mặc áo sơ mi trắng và quần bò, tôi cũng quần bò áo sơ mi trắng, đôi khi anh buộc một chiếc áo chơi bóng màu xanh thẫm ở thắt lưng, dáng vẻ cao gầy hiện lên hoàn mỹ trong ánh tà dương, khi anh hất tóc trái tim tôi cũng như rung lên theo. Đây chính là người con trai hàng ngày viết thư cho tôi sao? Trong ánh tà dương, tôi dùng ánh mắt si mê của mình để tiễn anh. Thỉnh thoảng, anh lướt qua người tôi nhưng dường như không để ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi thầm gọi tên anh, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch. Nhưng anh vẫn huýt sáo đi qua. Hàng ngày đứng trước cổng trường Nhị Trung đã trở thành một việc làm cố định của tôi nguyện điên cuồng như thế, nguyện thầm yêu anh đến cùng. Thầm yêu là một bông hoa nở rộ, nở trong lòng tôi, từng bông lại từng bông, đan kết thành một vườn hoa tương tư. Thư tôi viết cho anh càng ngày càng dài, anh hồi âm cho tôi cũng thế. Trong lá thư thứ 43 anh viết, Trương Tiểu Bồ, hôm nay anh đã đến trường Nhất Trung và nhìn thấy em rồi, đúng vào lúc em bước ra khỏi cổng trường đó, tim anh như muốn ngừng đập. Em mặc một chiếc váy dài màu trắng, vô cùng quyến rũ. Chiếc váy trắng đó thật đẹp, anh đứng nhìn mà ngẩn ngơ. Trời ơi, Thẩm Gia Bạch cũng giống như tôi, đến để nhìn Trương Tiểu Bồ. Mà còn lặng thầm đứng nhìn, trái tim tôi đã đau nhói lên, đau từng chút một, có ai biết là trái tim tôi đang đau đớn không? Thẩm Gia Bạch, em không mặc váy, em chỉ mặc quần. Trong lá thư thứ 45, Thẩm Gia Bạch nói, hôm nay anh có tham gia một trận bóng, anh đá ở vị trí tiền đạo, em có thể đến không? Gocchuyenaudio.com Đây là lần đầu tiên anh mời tôi, bàn tay cầm lá thư của tôi như run lên bần bật, tôi đi hay là không đây? Đi hay là không đi, đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Cuối cùng, tôi quyết định đi, nhưng trong thư viết cho anh tôi nói, bọn tôi có một bài kiểm tra nhỏ, không thể đi được. Thực ra, tôi sợ bị bại lộ. Nếu anh phát hiện ra người đến gặp anh không phải là Trương Tiểu Bồ thì sao? Tất cả mới chỉ vừa bắt đầu, tôi không thể để nó chết yểu được. Hôm đó, tôi đến từ rất sớm, đứng trên khán đài của trường Nhị Trung và nhận ra anh ngay. Anh trẻ trung tràn đầy sức sống, cao lớn và đẹp trai. Mặc một chiếc áo màu xanh thẫm, một đôi giày thể thao màu trắng, anh hất tóc vẻ đẹp thật quyến rũ. Những thiếu niên trẻ tuổi đứng bên hồ soi mình xuống nước tự thương cảm chắc cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Tôi gần như nghẹt thở, đúng, nghẹt thở. Rất nhiều nữ sinh đến cổ vũ, có thể họ cho rằng tôi là một trong những học sinh của trường Nhị Trung. Không không, tôi là học sinh trường Nhất Trung, đi 10 cây số tới đây để xem Thẩm Gia Bạch thi đấu. Tâm trạng anh bất định, hướng về phía tôi nhìn mấy lần, tôi để ý thấy ánh mắt anh có chút thất vọng, nếu như Trương Tiểu Bồ xuất hiện thì ánh mắt của anh sẽ như thế nào? Trận đấu bắt đầu, tất cả mọi nữ sinh đều hét gọi tên anh, cách anh đón bóng, chuyền bóng cũng rất đẹp, đúng vậy, đẹp trai như thế, đẹp hơn cả David Beckham, nếu sau này Thẩm Gia Bạch trở thành cầu thủ bóng đá, nhất định còn được hâm mộ hơn cả David Beckham. Khi đám con gái hét gọi tên anh, tôi cảm thấy hơi ghen tị, cũng phải, một nam sinh xuất sắc như thế, sao lại không có cô gái nào thích chứ? Tôi không hét gọi tên anh, chỉ đứng trong gió, nhìn anh chạy tới chạy lui, Thẩm Gia Bạch, anh có biết là em đến không? Anh có biết là em kích động như thế nào không? Tôi toát mồ hôi vì quá căng thẳng. Đột nhiên, anh bị một cầu thủ khác xô ngã, người bay xa khoảng 1 mét, đầu gối chảy máu. Thẩm Gia Bạch, tôi hét gọi tên anh. Đấy là lần đầu tiên tôi gọi tên anh rõ ràng như thế, có chút bối rối, tôi mấp máy môi, muốn chạy tới đó, nhưng chạy được vài bước rồi dừng lại, tôi là ai chứ? Tôi là gì của anh? Có người đỡ anh ra ngoài sân bóng, tôi nhìn theo anh mãi, trái tim nhói đau liên hồi. Quay về trường Nhất Trung, tôi viết thư cho anh khi đang ở trên lớp tự học buổi tối, tôi viết, Thẩm Gia Bạch, anh có khỏe không? Tối qua em mơ thấy anh thi đấu, mơ thấy anh bị ngã chảy máu đầu gối, anh không sao chứ? Ngày hôm sau tôi nhận được thư của anh nói, chúng ta đúng là có thờ nghèo cách cảm, đúng là anh ngã bị thương ở đầu gối, có điều không sao ôi, chỉ hơi chảy ra một tí thôi. Trương Tiểu Bồ, em khiến anh rất cảm động. Hai, có ai biết là tôi đã đích thân tới xem trận đấu đó. Hành vi quái dị của tôi cuối cùng cũng bị mẹ phát hiện. Khi tôi len lén về nhà mở hòm thư để lấy thư, tôi phát hiện ra thư đã biến mất. Từ phía sau vang lên giọng nói của mẹ, con tìm cái này phải không? Lá thư màu xanh nhạt đang ở trên tay của mẹ, mặt tôi ửng đỏ. Hai, mẹ thở dài một tiếng, Tịch Hạ, con sắp thi đại học rồi, phân tâm quá như thế không tốt, mẹ biết Thẩm Gia Bạch là một chàng trai rất ưu tú, đúng không? Nhất định là con rất thích cậu ấy. Vâng, tôi nói, mẹ, con thích anh ấy, con rất thích anh ấy. Vậy thì hãy cố gắng nữa đi, lên đại học rồi hãy nói tới chuyện yêu đương, còn nữa, mẹ thấy dạo này con gầy quá rồi đấy, như thế này không được. Góc truyện audio.com. Tôi liếc nhìn mẹ, mẹ cũng gầy đi rất nhiều, mẹ vẫn còn phiền não vì chuyện của bố, người đàn ông mà bà yêu mang đến không ít buồn phiền cho bà. Mẹ không làm gì khác cả ngày chỉ ở nhà mang những bộ đồ diễn kịch ra phơi, rất nhiều bộ đã bị móc, trên những bộ trang phục hoa lệ đó đã bị mọt gặm thành lỗ, những bộ trang phục thêu phượng hoàng và hoa mẫu đơ được mang ra phơi dưới nắng, phượng hoàng chết trên đó, còn hoa mẫu đơ cũng khô héo trên đó. Thời gian trôi thật nhanh, bà vẫn thường xuyên lẩm bẩm một mình, đều là những lời thoại kịch tôi nghe không hiểu, chỉ nhớ được một câu, đáng thương thay cho người mãi đợi trong buồng khuê, hải đường nở ta vẫn đợi cho tới tận bây giờ. Nhìn bộ dạng gần như sắp phát điên của mẹ tôi biết có những người phụ nữ sinh ra là vì tình yêu. Mẹ của tôi vẫn luôn chờ đợi người bố đã thay lòng đổi dạ của tôi, khi tôi đến tìm bố, Vân Cầm đi ra. Cô ta mặc một bộ đồ với những tua rua rủ xuống, phía trên in hình tranh của Picasso, tóc được giữ gọn lại bằng một chiếc châm, thần thái của cô ta vẫn lạnh lùng như thế. Dù là tình nhân của bố tôi, nhưng tôi không thực sự ghét cô ta. Tôi tìm bố tôi nói, U Dương Chuẩn, có người tìm. Nói xong, cô ta rút ra một điếu thuốc châm lửa, dựa vào cửa sổ đưa lên miệng hút. Nói thật lòng, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào có dáng điệu hút thuốc bắt mắt như Vân Cầm, nhìn rất gợi cảm mê hoặc, nhưng ai bảo cô ta lại là tình địch của mẹ, với cô ta tôi chỉ có thể hận. Bố đi ra, tôi chỉ nói với ông một câu, mẹ con ngày nào cũng phơi chăn cho bố. Nói xong tôi quay người bỏ đi, người đàn ông này có mới nới cũ, bạc tình bạc nghĩa. Tôi hận ông ấy, hận vô cùng, ngày xưa ông đã yêu mẹ say đắm như thế, cảnh họ cùng nhau hát kịch vẫn còn đọng lại mãi trong mắt tôi, cho dù tôi và anh trai có đói, thì mẹ vẫn phải hát xong cho bố nghe rồi mới đi nấu cơm. Nhưng bây giờ, ông lại phụ bạc mẹ tôi, tất cả chẳng còn trật tự gì nữa, tất cả đều loạn hết lên rồi. Tôi vẫn kiên trì chiều nào cũng đi tới trường nhị trung chỉ để nhìn thầm kia bạch, việc này dường như đã trở thành một thứ tôn giáo, giống như trước kia khi một mình tôi vẫn thích đi đến giáo đường, bây giờ tôi lại say mê những buổi chiều hoàng hôn. Có ai biết sự chờ đợi của tôi? Có ai biết sự si mê và điên cuồng của tôi? Vì thầm gia bạch mà mùa hè này nhuốm một màu hồng mơ mộng. Mùa hạ dần dần qua đi để lại một bí mật nhỏ. Bài hát sướt mướt này giờ đây khi nghe tôi không còn thấy phản cảm nữa, khi Thẩm Gia Bạch xuất hiện, anh chính là trời là đất, là hình là bóng, là vũ trụ nhỏ của tôi. Tình yêu cuối cùng đều biến thành tôn giáo, đây là điều mà sau này tôi cũng đã hiểu ra. Đúng vậy, nó biến thành tôn giáo, khiến tôi có muốn thôi cũng không được. Trong đời người ai có thể không tao ngộ tình yêu? Chỉ là đôi khi tình yêu là chuyện riêng của một người, đôi khi là chuyện của hai người, đối với việc yêu thầm, thì nó là chuyện của một người. Trên quãng đường 10 cây số mà hàng ngày tôi đi về, tôi cảm thấy con đường này thật ngát hương thơm, cây thì xanh như thế, hoa thì thơm như thế, cho dù có gặp mưa tôi cũng vẫn cảm thấy nó đẹp. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh, chỉ cần có thể đứng từ xa mà cảm nhận anh, vậy là đủ rồi. Góc truyện audio.com. Thì ra yêu một người có thể trở nên hèn mọn như thế, giống như mẹ của tôi, bà biết rõ bố tôi đã phản bội bà, nhưng bà vẫn không khóc không hờn, vẫn chờ đợi ông quay trở về, vẫn phơi chăn cho ông, để chiếc chăn thấm đẫm mùi của nắng. Tháng 6 tôi cứ đi về giữa trường nhất trung và nhị trung như thế, không ai biết bí mật của tôi, đây là bí mật khi tôi 18 tuổi, tôi cảm thấy rất hưng phấn và run rẩy vì chính bí mật này. Những dòng nhật ký của tôi chỉ viết về anh, khi viết tên anh lên giấy, lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi. Sau đó là đến tháng 7 đen tối. Tất cả mọi người đều nói tháng 7 của năm cuối cấp là tháng đen tối, nhưng với tôi, nó vẫn sáng lạn và kiều diễm như thế. Trong mơ, tôi thường thấy mình đứng dưới gốc cây hợp hoan, sau đó Thẩm Gia Bạch nhẹ nhàng bước tới, nhẹ nhàng hỏi tôi một câu, hey, em cũng ở đây sao? Cách chương.